Đi xem phim không? Đi, Tưởng Tây chỉ vỗ bụi dính trên cặp da của cô, đưa cho cô. Hai người đi ra ngoài trong đầy kinh ngạc của mọi người. Chợt nghe loa phát thanh trong sân thể dục có người thổi. Vù vù, hai tiếng, ngay sau đó là một tiếng ho nhẹ. Xin mời bạn Phương Huỳnh, và Tưởng Tây chỉ lớp 10. gocchuyenaudio.com 7, nhanh chóng đến phòng giảng dạy. Xin mời bạn Phương Huỳnh, và Tưởng Tây chỉ lớp 10. 7, nhanh chóng đến phòng giảng dạy. Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trí, Phương Huỳnh, xong đời, lặp lại một lần nữa, xin mời, khách chương.